Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 222. Được em yêu, cảm giác cũng không tệ lắm. Góc truyện audio.com. Editor, Yuhina, chỉ riêng một điểm này, ở trong mắt hắn cô chính là 10 phân vẹn 10. Thật sự Thời Tiểu Niệm vui vẻ nói, thả cốc xuống, dùng tay lau sạch nước ở môi, con mắt cong cong thành hình dáng trăng lưỡi liềm, quá tốt rồi, em còn tưởng rằng em căng thẳng quá nên làm không tốt đây. Lần đầu tiên cô lấy thân phận bạn gái của hắn đi làm những việc này, tham gia một số hoạt động, lại không cho cô bao nhiêu thời gian chuẩn bị, cô còn tưởng rằng mình làm rất thảm đây. Không có, em làm rất tốt. Cùng âu thật sâu dừng ở đôi mắt của cô, đôi mắt càng ngày càng thâm thúy, bỗng dưng đem cô ôm vào trong lồng ngực chăm chú ôm. Thời Tiểu Niệm đột nhiên được ôm vào trong ngực của hắn, không hiểu hỏi, anh làm sao vậy? Làm sao đột nhiên ôm cô? Thời Tiểu Niệm, cùng âu thấp giọng gọi tên của cô. Ừ, được em yêu, cảm giác cũng không tệ lắm. Cùng âu trầm thấp nói rằng, tiếng nói từ tính, cánh tay chăm chú ôm cô. Thời Tiểu Niệm sừng sốt một chút, nghe lời nói của hắn trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, đưa tay đặt lên lưng của hắn. Sự nỗ lực của cô được hắn thích, như vậy là tốt rồi. Thời Tiểu Niệm tựa ở trong ngực của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại có chút khẩn trương lên, phòng quản gia nói một lúc nữa sẽ có buổi phỏng vấn, là tờ tạp chí nổi tiếng nhất của Anh Quốc, vấn đề là không có câu hỏi để chuẩn bị, anh nói xem bọn họ sẽ hỏi cái gì, ngũ điệu tiếng Anh của em không được tốt lắm làm sao bây giờ. Nếu như chuẩn bị sớm cho cô mấy câu hỏi, cô còn có thể miễn cưỡng chuẩn bị kỹ mấy đáp án. Bây giờ là vấn đề tức thời, phát âm của cô kém như vậy sao có thể qua. Cùng âu buông cô ra, hai tay khoát lên trên eo thon của cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, em ngồi ở chỗ đó nghe anh trả lời là được, không cần em làm cái gì. Được rồi, Thời Tiểu Niệm gật đầu. Cùng âu mang cô vào đây tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, Phong Đức liền tới cửa dục thời gian phỏng vấn đã đến. Thời Tiểu Niệm lập tức hít sâu một cái, cùng âu khinh thường nhìn cô, khẩn trương như vậy sao tham gia được cuộc phỏng vấn. Mỗi lần lên Bokiji giảng trả bài em đều căng thẳng. Thời Tiểu Niệm hô hấp thật sâu, một lần so với một lần càng sâu hơn, cố gắng để giảm bớt căng thẳng của mình. À, cùng âu cười nhạo, Thời Tiểu Niệm nghe được tiếng cười này khiến cho tâm trạng không được thoải mái, chuyển mâu nhìn hắn, anh sẽ không căng thẳng sao, trước buổi họp báo giới thiệu anh đã ở hít sâu, em thấy được. Nghe vậy ánh mắt cung âu lộ ra một vệt lúng túng, sau đó tàn nhẫn mà chừng cô một chút, em thì biết cái gì, anh không phải căng thẳng vì buổi họp báo giới thiệu Mr. Hu. Vậy là vì cái gì? Đại sự ngày hôm qua chỉ có tuyên bố giới thiệu Mr. Hu mà thôi, còn có chuyện gì để hắn căng thẳng nữa, hắn xem cô là tiểu hài tử mà lừa gạt à? Anh công khai tình yêu, đến lúc đó em không lên sàn thì làm sao bây giờ, anh làm sao biết được em có trốn bán sống bán chết không, em cũng sẽ không chạy lên sân khấu, cung âu nói. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, nguyên lai là vì cái này mà hắn sốt sắng. Cô chạy qua cửa mấy lần cũng để lại bóng ma trong lòng cho hắn à. Nói cho em biết, sau này em cũng đừng có mà tiếp tục chạy, cung âu nhìn chằm chằm vào cô nói, bá đạo ra lệnh cho cô. Vâng, không chạy, cung tiên sinh, đi thôi, đi tham gia phỏng vấn. Thời Tiểu Niệm khoác khuỷu tay của hắn, kéo hắn rời đi. Cung âu nhìn bộ dạng nhu thuận này của góc truyện audio.com. Cô trong mắt không khỏi lướt qua một vệt đắc ý, ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói, nhớ kỹ, không cho phép chạy, chạy một lần nữa anh sẽ thật sự bắt em đeo vòng cổ cua chó đó. Lại nữa rồi, không đề cập tới vòng cổ cào chó hắn sẽ chết sao, có thể tôn trọng cô một chút hay không? Thời Tiểu Niệm không nói với hắn nữa, kéo hắn rời đi. Bên trong hội quán hoa học kỹ thuật quán bố trí tạm thời một khu vực cho cuộc phỏng vấn, Thời Tiểu Niệm theo cung âu đồng thời đi vào, chỉ thấy bên trong toàn là người nước ngoài, những đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về phía bọn họ, ánh sáng xung quanh đều tập trung về phía hai người, sáng đến độ có chút chói mắt. Nhìn thấy bọn họ, người nước ngoài đang lật xem bản thảo cuộc phỏng vấn lập tức đứng lên, mỉm cười nhìn về phía bọn họ, trong mắt mang theo vài phần cung kính, cung tiên sinh, Thời Tiểu Thư, mời ngồi, tôi là Henry, phóng viên ngày hôm nay sẽ chịu trách nhiệm phỏng vấn hai vị. Henry, Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, chợt nhớ tới hắn chính là người được ca ngợi là MC có tài ăn nói nhất Anh Quốc ở trên Internet đã nói. Người có tài ăn nói nhất, đây không phải là quá khủng bố đi. Ừ, cùng âu nhàn nhạt ứng một tiếng, thái độ vẫn cao ngạo, không chút nào che giấu. Chuẩn bị cho bọn họ chính là hai chiếc ghế sofa màu xám, Thời Tiểu Niệm tới ngồi lên, hai chân khép lại, nỗ lực làm ra tư thái danh Việt, đây là tư thế sáng sớm nay Phong Đức đã dạy cô. Người tham gia cùng cũng phải có quy củ. Đến bây giờ cô mới biết được làm bạn gái của cung âu không phải một chuyện dễ dàng. Sau khi hai người ngồi xuống, mấy máy quay phim trước mặt đồng thời được mở ra, có người dùng thủ thế đếm lùi 3, 2, 1. Cung tiên sinh, Thời Tiểu Thư, cảm tạ hai vị ngày hôm nay đến tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi. Henry ngồi ở một bên bắt đầu tiến vào trạng thái phỏng vấn, sử dụng ngôn từ thành thục. Ngày hôm qua hai vị đã công khai tình yêu tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trên toàn bộ thế giới. Công tiên sinh, tại sao ngài đột nhiên công khai tình yêu, có phải là vì muốn tạo ra tiếng vang cho sản phẩm người máy mới tung ra? Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, nỗ lực không để cho mình có vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng lại dâng lên từng trận sóng lớn. Quả không hổ là phóng viên nổi tiếng, vừa lên tiếng chính là hỏi những vấn đề hóc búa. Lại nghi vấn Cung Âu lẫn lộ chuyện tư với chuyện công. Cô quay mặt sang nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu vẻ mặt bất biến, đôi mắt đen sâu thẳm, môi mỏng làm nổi lên một vệt độ cong, khinh thường nói, Cung Âu tôi mà cần tạo tiếng vang như vậy hay sao? Thái độ khinh thường đó, ở trên người hắn cũng không có vẻ quá mức tự đại. Henry cười cười, nhảy qua một vấn đề khác, Cung tiên sinh, liên quan tới sử dụng người máy làm việc, thế giới vẫn chia làm hai phe, một phe sử dụng người máy làm công cụ phục vụ cho con người, một phe khác thì lại e sợ người máy quá mức thông minh, sợ một ngày nào đó, người máy sẽ chiếm lãnh địa cầu thay thế cho nhân loại. Bây giờ cũng xuất hiện một số bộ phim chứng minh sự nguy hại của người máy thông minh, không biết ngài đối với ý kiến này thấy thế nào? Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn phóng viên, vấn đề mà người nước ngoài này hỏi cũng không phải là vấn đề ngoài ngành, câu hỏi quá sắc bén. Lần thứ hai cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, có chút lo lắng thay hắn. Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, con người đen quét qua cô một chút, sau đó nói, những người kia sở. Góc truyện audio.com, dĩ cho rằng người máy thông minh sẽ thay thế được nhân loại, là bởi vì bọn họ e ngại sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, đó là một đám quỷ nhát gan suốt ngày không có việc gì làm chỉ biết lo nghĩ vớ vẩn. Cơ khí trước sau đều là cơ khí, ở trong mắt tôi nó chính là một đống chương trình, tôi có thể nghiên cứu phát minh ra nó, thì có thể khống chế lại nó, bàn về vấn đề nguy hại toàn là những lời nói vô căn cứ. Cung Âu trả lời lưu loát, tiếng nói tự tính, từng chữ, từng câu đều là như không thèm suy nghĩ liền lập tức nói ra. Hắn ngồi ở chỗ đó, tao nhã tự nhiên, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ, bên trong một đôi con ngươi đen thể hiện tầm nhìn. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, Cung Âu lúc này cùng với lúc ở nhà là hai con người khác hoàn toàn, hắn chậm rãi mà nói, có lý lẽ có chứng cứ, mang theo ý nghĩ tự cho mình siêu phàm, cũng không khiến người ta phản cảm. Henry lần lượt đưa ra những vấn đề gây khó dễ Cung Âu đều rất ung dung tự tại ứng phó, trong ánh mắt của cô hắn không có một chút lỗi nào. Hắn thật là lợi hại. Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, trong mắt biểu hiện gần như sùng bái. Thời Tiểu Thư, Henry bỗng nhiên gọi cô. Vâng, lúc Tiểu Niệm lúc này mới phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía phóng viên, dùng từ tiếng Anh đơn giản nhất đáp lại. Henry mỉm cười, trêu ghẹo cô, có thể thấy, Thời Tiểu Thư vô cùng ái mộ Cung tiên sinh, Thời Tiểu Thư đều không có nhìn qua ống kính. Toàn bộ thời gian phỏng vấn cô đều tập trung trên người Cung Âu. Thời Tiểu Niệm nghe vậy cười có chút lúng túng, tay đặt ở trên tay vịn của ghế sofa bỗng nhiên được một bàn tay ấm áp nắm chặt, cô chuyển mâu, chỉ thấy Cung Âu nắm chặt tay cô, con ngươi đen thật sâu nhìn cô. Thời Tiểu Niệm lấy hết can đảm, vơ vét hết vốn tiếng Anh trong đầu, sau đó cười nói, vâng, chỉ có thể dùng mấy từ để hình dung hắn vô cùng phi thường. Dứt lời cô cảm giác được sự căng thẳng trên tay. Cung Âu nắm tay cô dùng chút lực, cô nhìn về phía Cung Âu cũng đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia liền thể hiện ý tứ, không ngờ em lại ca ngợi anh. Có thể thấy, hai vị vô cùng ân ái. Henry mỉm cười nói, lại hướng về Thời Tiểu Niệm hỏi, Thời Tiểu Thư, chúng tôi tìm thấy một số tin tức, biết quãng thời gian trước cô đã phải trải qua một số chuyện không vui, khoảng thời gian này Cung tiên sinh vẫn bồi bên người cô sao? Ở chỗ Cung Âu hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào, Cung Âu là người cao ngạo, lại kín kẽ không một lỗ hổng, không hề có một chút dáng vẻ bị làm khó dễ, hắn không thể làm gì khác hơn là chĩa mũi nhọn về phía Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, có chút hơi run. Câu hỏi này của Henry có vẻ nho nhã lễ độ, kỳ thực chính là để cho cô cùng Cung Âu cùng nhau cảm thụ chuyện lúc trước, là muốn để cho cô đứng trước báo giới thừa nhận mình không xứng với Cung Âu. Cô đang muốn nói, Cung Âu nắm chặt tay cô, đầu ngón tay cào nhẹ trong lòng bàn tay mềm mại của cô một phát, trầm thấp địa mở miệng, mỗi một người đều sẽ có những chuyện vui vẻ và chuyện không vui, tất nhiên khi cô ấy gặp được tôi, những chuyện vui sẽ xóa dần đi những chuyện không vui. Ngông cuồng như vậy, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu trừng mắt nhìn cô nhíu mày, cô không khỏi mỉm cười, nói ra câu tiếng Anh đơn giản nhất, vâng, hắn nói đúng lắm. Ha ha, một câu hỏi nữa của Henry lại bị phá giải, hắn cười có chút miễn cưỡng. Góc truyện audio.com, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi tiếp, Internet có người tra được Thời Tiểu Thư chính là tác giả của bộ truyện tranh Tổng Giám Đốc là người hoang tưởng, mọi người tự hồ cũng cho rằng nhân vật nam chính lấy hình tượng của Cung tiên sinh, nhưng nhìn tượng nam chính có hơi xấu, là người ngông cuồng, bị hoang tưởng, người có dạ dày không đáy. Cái này còn tra ra được, Henry nói đến đây, không có tiếp tục nói hết nhưng vấn đề chính là sắc bén, nhắm thẳng tình cảm của họ không tốt như vẻ bề ngoài. Thời Tiểu Niệm nghe thấy cái vấn đề này chợt ngớ người ra, ở trong đầu suy nghĩ, nhưng Cung Âu bên kia đã thay cô trả lời, đúng, nhân đây tôi cũng cơ sở ý kiến, cô ấy nghĩ ra cốt truyện nhưng chưa phác thảo được hình tượng nam chính, liền lấy luôn hình tượng của tôi, rõ ràng là ở bên ngoài thèm nhỏ dãi tôi, mà bên trong thì anh có thể để tôi kiện cô ấy vì tôi vi phạm bản quyền hình tượng không? Nửa đùa nửa thật trả lời. Thời Tiểu Niệm biết rõ Cung Âu là đang thay cô giải vây, liền cũng mỉm cười đáp lại, vậy em có phải nên sớm đi mời luật sư không? Hai người đối diện mà cười. Hai người ân ân ái ái, không nói nhiều, nhưng lại hành động rất ăn ý. Henry có chút đau đầu, hai người kia ở trước mặt hắn thật quá thông minh mà. Đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, Henry lễ phép bắt tay Cung Âu, trong mắt mang theo một phần bội phục, ngày hôm nay rốt cục tôi cũng thấy được phong thái của Tổng Giám Đốc N. E, đủ để tôi có thể học tập lâu dài, cảm ơn Cung Tiên Sinh. Nói xong, Henry lại muốn đi bắt tay Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm đang muốn đưa tay ra, Cung Âu đem Thời Tiểu Niệm kéo ra phía sau. Cách chương.